Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên, Phàm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 1227, Dị Động Trong Quan. Người dịch Nguyên Dung. Sau một lát, nhóm người Hàn Lập đi tới trước một cung điện khổng lồ, tọa lạc giữa sườn núi. Trên tấm biển chính cung điện viết ba chữ lớn Cửu Nguyên Các. Các vị đạo hữu xin mời. Người dẫn đường mời đoàn người Hiển Sơn Tông tiến vào trong đại điện. Cửu Nguyên Các nhìn từ bên ngoài cũng không lớn, nhưng mà bên trong không gian lại rộng lớn dị thường, rộng khoảng ngàn trượng. Hiển nhiên là trong quá trình xây dựng đã dùng chất liệu và thủ pháp nào đó ẩn chứa không gian pháp tắc. Giờ phút này bên trong đã có người của mấy tông môn tới trước. Nhìn thấy đoàn người Hiển Sơn Tông tiến vào, một vài người quen liền đi tới chào hỏi. Bởi vì nguyên nhân lúc trước giao đấu đại triển thần uy, một số người chủ động bắt chuyện với Hàn Lập. Cũng may Hàn Lập đã sớm nắm được tư liệu về thân phận của những người này và quan hệ với bản thân, nên việc ứng phó cũng khá là thành thạo. Sau gần nửa canh giờ, 12 tông môn đã thể hiện tài năng đều đã vào. Người những tông môn khác không hề xuất hiện. Lại qua một lát, đại điện vang lên tiếng chuông. Đám người trong đại điện lập tức đứng trang nghiêm. Phượng Thiên Sứ, Thuần Quân Chân Nhân, Lục Xuyên Phong, Hắc Uyên, Thiên Tinh Tôn Giả từ hậu điện đi ra. Sau lưng Thuần Quân Chân Nhân còn có mấy trưởng lão Cửu Nguyên Quan đi theo. Tuy nhiên xích mộng lại không tới. Điều này khiến cho Hàn Lập âm thầm thở phào trong lòng. Trong điện, mọi người cùng nhau thi lễ. Bài kiến Phượng Thiên Tiên Sứ, Thuần Quân Quan Chủ. Thuần Quân Chân Nhân mỉm cười nói. Không cần đa lễ, lời thừa không cần nói. Hôm nay mời chư vị tới, là trao tặng bồ đề lệnh. Những người trước đó thì đâu chiến thắng, tiến lên đây đi. 12 người từ trong đám đông các tông đi ra, đứng trước Thuần Quân Chân Nhân và Phượng Thiên Tiên Sứ, xếp thành một hàng. Thuần Quân Chân Nhân lùi về một bên. Phượng Thiên Tiên Sứ tiến lên trước một bước, ôm quyền thi lễ về phía hư không một cái, rồi cất giọng. Cùng thỉnh bồ đề lệnh. Y vừa dứt lời, hư không tỏa ra kim quang lóa mắt, một bảo hạp màu vàng hình vuông hiện ra. Phượng Thiên Tiên Sứ thi lễ với bảo hạp, sau đó khẽ bấm quyết. Bảo hạp tự động mở ra, bên trong đặt sẵn 12 tấm lệnh bài màu vàng phong cách cổ xưa, tản mát ra khí tức lạ kỳ, giống như bên trong ẩn chứa một loại năng lượng kỳ lạ nào. Mọi người bên trong điện thấy 12 tấm lệnh bài, khuôn mặt đều lộ ra kích động. Ánh mắt Hàn Lập chỉ khẽ liếc qua 12 tấm lệnh bài, mặc dù trên mặt cũng lộ ra thần sắc vài phần kích động, nhưng trong lòng hắn cũng không quá để ý đến mấy tấm lệnh bài mà đám tu sĩ cao giai đại kim nguyên tiên vực đều mơ ước này. Mục đích bản thân hắn tới nơi đây phần nhiều là vì kim đồng. Khoảng cách tới khi hoàn thành nhiệm vụ luân hồi điện bây giờ chỉ còn một bước. Chờ xong chuyện này, hắn thu được manh mối của kim đồng, bắt đầu cần phải cân nhắc triển khai hành động như thế nào để giải cứu. Đối với thực lực của hắn bây giờ, Cửu Nguyên Quan này không khác gì đầm rồng hang hổ, chắc chắn không thể xông vào. Hoàn cảnh lý tưởng nhất là mượn thời điểm luân hồi điện hành động mà thừa nước đục thả câu. Chỉ là cho đến hiện tại, hắn vẫn không rõ mục đích hành động của luân hồi điện lần này, cũng không biết mình có thể nhân cơ hội tốt này hay là không đây. Thế nhưng, bản thân đã ở nơi này, tất nhiên là đi tới đâu thì tính tới đó. Trong khi Hàn Lập đang xoay chuyển ý nghĩ, Phượng Thiên Tiên Sứ dẫn pháp quyết. 12 tấm lệnh bài lập tức bay ra từ trong bảo hạp, rơi vào trong tay của từng người trong đám Hàn Lập. Một tay tiếp nhận lệnh bài, trong lòng Hàn Lập khẽ động một chút. Lệnh bài trên tay cực kỳ nặng, không biết do loại thiên tài địa bảo nào tạo thành. Tay chạm vào lạnh buốt, tiếp xúc gần còn có thể cảm ứng một luồng năng lượng kỳ lạ ẩn chứa bên trong. Phượng Thiên Tiên Sứ từ tôn nói, bồ đề lệnh là đồ vật được chính Chí Tôn đại nhân tự tay luyện chế, dùng lệnh bài này có thể tham gia bồ đề thịnh yến, chư vị cần phải bảo quản cho thật tốt. Hàng Lập đang muốn dò xét một chút tình trạng bên trong lệnh bài, nghe thấy là đồ vật thời gian đạo tổ tự tay luyện chế, vội dừng động tác, thậm chí có cảm giác xúc động muốn lập tức vứt bỏ. Phượng Thiên Tiên Sứ tiếp tục nói, Bồ Đề Thịnh Yến lần này vẫn cử hành trong giao trì thắng cảnh. Dựa vào lệnh này có thể mang theo 3 người vào trong bàn. Về phần có thể thu hoạch gì tại Bồ Đề Thịnh Yến, phải xem cơ duyên của chư vị rồi. Sau đó thần người y nhẹ nhàng lùi sang một bên. Nhưng đúng lúc này, một tiếng thu rống đột nhiên từ rất xa bên ngoài truyền đến. Trong cửu nguyên các, thần sắc mấy vị trưởng lão lập tức biến đổi. Thuần Quân chân nhân chỉ khẽ cau mày, ánh mắt nghi vấn nhìn sang một trưởng lão béo lùn bên cạnh. Người kia liền nhắm hai mắt, hai ngón tay điểm vào mi tâm mình, trong miệng vang lên những tiếng ngâm tụng. Hàng Lập thấy chỗ mi tâm gã chớp sáng từng vòng hào quang màu vàng, ba đồng thần hồn mãnh liệt lập tức từ đó truyền ra, hình như là một phương thức đưa tin thần hồn đặc biệt. Sau một lát, gã chợt thu hồi hai ngón tay, hai mắt bỗng mở ra nói. Linh thú sơn bên kia, chuồng nuôi thú không biết xảy ra sơ suất gì, còn tổ thú trấn sơn Bích Nhãn Kỳ Lân bị làm cho kinh sợ, nổi cơn điên, phá hủy chuồng thú lao ra, đang chạy loạn khắp núi rồi. Thuần Quân chân nhân lạnh nhạt hỏi. Bích Nhãn Kỳ Lân là linh thú trấn sơn cấp bậc đại la, luôn luôn thuần phục ôn hòa. Sao đột nhiên lại chạy loạn chứ? Sơn Dương trưởng lão đâu rồi? Còn thú này không phải một mực do trưởng lão đặc biệt nuôi dưỡng hay sao? Nhìn vẻ mặt y, dường như cũng không cảm thấy đây là việc đại sự gì. Hắn chỉ hỏi thăm, nhưng không có ý trách cứ. Trưởng lão béo lùn cung kính đáp. Hồi bẩm quan chủ, trước đây hạ giới sơn nguyên giới xuất hiện một hung thú có thể so với thái ất sơ kỳ. Tàn hại quá hung ác, không người nào trong sơn nguyên giới có thể hàng phục. Sơn Dương trưởng lão phải hạ giới đi thu phục con thú này rồi, đến nay vẫn chưa có quay về. Lời vừa dứt, âm thanh ồn ào bên ngoài càng lớn, tiếng linh thú gầm thét với dị cầm kêu vang liên tiếp không ngớt. Mặc dù cách nơi này rất xa, nhưng vẫn như bên tai không dứt. Trưởng lão béo lùn nhắm mắt, sau một hồi thẩm tra, thần sắc trên mặt càng khẩn trương thêm mấy phần nói. Quan chủ, linh thú sơn bên kia có rất nhiều chuồng thú bị Bích Nhãn Kỳ Lân làm cho hỏng. Linh thú trốn ra chạy loạn hơn 70 con. Không ít đã dùng bản mệnh thần thông xông ra linh thú sơn. Trong đó có hai con giá hòa viên lao ra. May mà Mộ Dung trưởng lão ngăn. Nếu không, tiên thực linh thảo sẽ tổn thất nặng nề. Thuần Quân chân nhân suy nghĩ một lát, rồi phân phó. Hôm nay trong quan chiêu đãi khách quý, không thể nào đường đột khinh mạng khách mời. Báo tin để Lôi Quân sư huynh tự mình xử lý đi. Dạ vâng. Trưởng lão béo lùn lên tiếng, lập tức nhắm mắt đưa tin. Thuần Quân chân nhân xoay chuyển ánh mắt, nhìn về đám người Phượng Thiên Tiên Sứ rồi cười nói. Trong môn xảy ra vài tình huống để cho chư vị chê cười rồi. Phượng Thiên Tiên Sứ không có để tâm mà thuận miệng đáp. Không sao, chỉ là linh thú chạy ra ngoài, bắt về là được. Việc này không đáng ngại a. Mấy người thiên tinh tôn giả cũng đều mỉm cười nói. Về phần người của 12 tông môn đến tiếp nhận bồ đề lệnh, dĩ nhiên không dám nói nửa lời, chỉ có thể ở dưới cười hùa theo. Mọi người tại đây cảm thấy nghi thức đã xong, cũng nên rời khỏi nơi này. Bỗng nhiên, bên ngoài cửu nguyên các lại truyền tới một tiếng nổ ầm ầm. Toàn bộ đại điện chấn động dữ dội theo. Ngày sau đó lại có những thanh âm nổ vang liên tiếp. Âm thanh nghe thấy ở khoảng cách rất xa, nhưng thanh thế không nhỏ, không giống như tiếng động do linh thú gây ra. Chuyện gì xảy ra? Thần sắc Thuần Quân chân nhân rốt cuộc biến đổi, mở miệng hỏi. Tên trưởng lão béo lùn kia lần nữa dùng bí thuật thần hồn dò xét qua, sau đó gã không trực tiếp mở miệng mà là truyền âm cho Thuần Quân chân nhân. Nghe xong sắc mặt y ngưng lại, rốt cuộc trên trán xuất hiện vẻ tức giận. Thuần Quân chân nhân đứng dậy, chắp tay với mấy người nói. Phượng Thiên Tiên Sứ, Hoắc đạo hữu, Lục cung chủ, Thiên Tinh đạo hữu. Trong quan có một số việc, ta cần tự mình xử lý một hai. Làm phiền chư vị chờ ở đây một lát. Hoắc Uyên đứng dậy đáp. Nếu như trong quan có việc, vậy Thuần Quân đạo hữu cứ đi đi. Chúng ta ở đây uống thêm vài chén nước trà là được rồi. Thuần Quân đạo hữu cứ đi đi, không sao đâu. Mấy người còn lại cũng đều đứng dậy nói. Thuần Quân chân nhân đứng lên, cổ tay chuyển một cái, lấy ra một cây phất trần tơ bạc, tiện tay vung lên. Trước người liền có những tầng gần sóng màu bạc chớp sáng, hư không lập tức sụp đổ, hiện ra một cánh cửa hư không. Mắt Hàn Lập nhìn qua, nhưng trong lòng thì khẽ động. Thuần Quân chân nhân sở tu không phải là không gian pháp tắc, trước mắt lại có thể khai mở ra cánh cửa không gian sáng bạc, có thể thấy phất trần trong tay y hiển nhiên là một món không gian tiên khí hiếm có. Thuần Quân chân nhân nói với trưởng lão béo lùn, phân phó một tiếng: "Ngụ trưởng lão, ngươi ở đây chiêu đãi các vị khách quý, ta đi một chút rồi quay về." Sau đó thân hình y lùi lại, trực tiếp chui vào trong gần sóng màu bạc, biến mất không thấy. Đám người Phượng Thiên Tiên Sứ lại ngồi xuống, mỗi người chậm rãi ăn uống, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau vài câu. Những người của 12 tông môn như Chu Hiển Dương thì nhìn nhau, có chút đứng ngồi không yên. Vị trưởng lão béo lùn thấy như vậy thì mở miệng trấn an: "Các vị đạo hữu không cần sốt ruột, quan chủ chân nhân đi một lát sẽ quay về. Mọi người cứ an tâm ở chỗ này đợi trong chốc lát." 12 người tông môn dĩ nhiên không dám dị nghị điều gì, chỉ có thể thành thật ngồi xuống, chờ đợi tất cả bụi trần lắng xuống mà thôi. Qua một thời gian ước chừng uống cạn một chén trà, Thuần Quân chân nhân rời đi, nhưng Thủy Chung vẫn không thấy quay về. Hàn Lập tới gần Chu Hiển Dương rồi truyền âm hỏi: "Đồng tỉnh bên ngoài có phải do bên kia hành động hay không?" Chu Hiển Dương truyền âm đáp: "Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là lấy được bồ đề lệnh, chuyện còn lại hoàn toàn không biết, cũng không nên quan tâm." Hàn Lập nghe những lời này, biết hỏi cũng không được gì, không cần phải nhiều lời. Nhưng vào lúc này, lại một tiếng ầm vang thật to, phá vỡ yên tĩnh trong Cửu Nguyên Các. Cả tòa đại điện chấn động kịch liệt theo tiếng nổ vang. Đồ đạc bày biện trong phòng, ngã trái ngã phải khắp sàn. Không ít người bị lực chấn động này tác động vào, đứng không vững. Tử Lạc tiên tử của Thiên U Hồ thần sắc khẽ biến, mở miệng hỏi: "Đây là thế nào chứ?" Thần sắc những người còn lại cũng đều hơi đổi, cơ hồ tất cả đều cảm ứng được tiếng nổ vừa rồi uy lực cường đại tới mức nào. Mà càng làm cho thần sắc của bọn họ sợ hãi là tiếng nổ lần này ở không xa, mà là ngay gần phụ cận Cửu Nguyên Các. Ánh mắt Hàn Lập nhìn qua liền thấy bốn phía mặt đất và bức tường, thậm chí trên nóc nhà đều có một tầng hào quang màu vàng hiển hiện. Bên trong hiện ra nhiều tầng phù văn trận đồ phức tạp vô cùng, nhìn qua cũng biết là cấm chế đại trận thập phần cao cấp. Ngụ trưởng lão nói gấp: "Các vị an tâm, Cửu Nguyên Các là trọng địa của tông môn chúng ta, vốn có cấm chế đại trận độc lập bảo vệ, cho dù là tu sĩ đại la trung kỳ muốn phá cũng không dễ dàng, càng không cần nhắc tới linh thú trốn thoát gây tổn hại a." Gã vừa nhất lời, một tiếng nổ vang càng thêm dữ dội, cả tòa Cửu Nguyên Các lại lần nữa chấn động kịch liệt. Những phù văn trận đồ màu vàng bao phủ bốn phía đại điện cũng theo đó rung rẩy, mặt ngoài lập tức sáng rực kim quang, cơ hồ giúp đại điện sắp đổ sập một lần nữa lại vững chắc. Lúc này mọi người ý thức được tình huống có chút không đúng, và người thậm chí lộ ra bối rối. Chỉ có mấy người Phượng Thiên Tiên Sứ từ đầu tới cuối vẫn như bàn thạch, dường như không quá để ý đến tình huống trước mắt, vẫn đang nói chuyện phím như trước. Từ hồ tất cả chuyện phát sinh bên ngoài đều không quan hệ gì với bọn hắn. Chương 1228, không thể tin, người dịch, độc hành. Ngụ trưởng lão, xem qua uy lực bạo tạc này, không giống như linh thú bình thường, hẳn là quý tông xảy ra chuyện gì đi. Lạc Nguyên Sơn chau mày, mở miệng hỏi. Gã vừa nói xong, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên thân của tên trưởng lão mập lùn. Chư vị không nên suy đoán thêm, chỉ là một ít linh thú chạy thoát thôi. Bọn chúng đều có dị năng, không dễ bắt, không cần ngạc nhiên, cứ ở đây an tâm chờ đợi là được. Ngô trưởng lão nghiêm nghị nói. Ngô trưởng lão, nếu xảy ra chuyện gì, mong rằng người nói rõ sự thật cho. Có lẽ chúng ta có thể dốc chút sức mọn đi. Chu Hiển Dương khẽ cau mày, mở miệng nói. Thật là buồn cười. Cửu Nguyên quan ta, khi nào thì cần ngoại nhân hỗ trợ chứ? Ngự trưởng lão nghe, lập tức râu ria dựng đứng, trợn mắt nói. Lỡ lời, là tài hạ lỡ lời. Ngự trưởng lão, nếu bộ đề lệnh đã truyền xuống, chúng ta lưu lại nơi này cũng vô dụng mà thôi. Không bằng để chúng ta rời đi, trở về tông môn, cũng đỡ làm phiền quý tông. Chu Hiển Dương vội vàng xin lỗi nói. Y vừa dứt lời, toàn bộ Cửu Nguyên Các lại lần nữa rung mạnh, uy lực càng lớn hơn so với trước. Trên trụ gỗ trong điện hiện ra đạo đạo vết rạn, mắt thường có thể thấy được. Nếu không có tầng cấm chế kia, chỉ sợ đã sụp đổ. Phượng Thiên tiên sứ thấy như vậy, lông mày cũng không nhịn được hơi nhăn, tự hồ có chút không vui, đứng dậy hỏi. Cửu Nguyên Quan các ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chỉ là linh thú chạy thoát, vậy mà trì hoãn lâu như vậy cũng không giải quyết được ư? Trưởng lão mập lùn tự nhiên không dám qua loa với câu hỏi của tiên sứ thiên đình. Do dự một chút sau đó ôm quyền đáp. Hồi bẩm tiên sứ, lúc trước linh thú sơn chạy loạn chỉ là mở đầu. Sau đó các nơi trong Cửu Nguyên Quan xuất hiện náo động, thành thế không quá lớn, nhưng xảy ra nhiều nơi, cho nên mới có vẻ hơi rối ren. Thuần quân chân nhân đâu, hiện tại ở nơi nào? Phượng Thiên tiên sứ hỏi. Quan chủ lo lắng tổ sư đường bên kia xảy ra chuyện, tạm thời tọa trấn bên kia, chờ phân loạn lắng lại, trở về chỗ này. Ngô trưởng lão vội giải thích. Đám người nghe lập tức phân loạn lên, đều thỉnh cầu Ngô trưởng lão mở ra cấm chế để cho bọn họ rời đi. Các người không nên sinh sự, vẫn nên an tâm chờ ở nơi này cho thỏa đáng. Ngô trưởng lão quay đầu nhìn về những người này, sắc mặt lập tức trầm xuống, thấp giọng trách mắng. Bọn người Chu Hiển Dương thấy thì nhao nhao im lặng, không dám nói gì thêm. Cửu Nguyên Quan kiêu ngạo thật lớn. Những người này dù sao cũng đã lấy được bồ đề lệnh rồi. Có tư cách đại diện trung thổ tiền vực chúng ta tham dự bồ đề yến. Ngô trưởng lão đây là muốn làm gì? Phượng Thiên tiên sứ nhắm mắt, lạnh giọng nói. Thuộc hạ không dám. Ngô trưởng lão vội vàng xin lỗi. Tiên sứ đại nhân an tâm chớ vội. Nếu thuần quân đạo hữu đã tự thân xuất mã, không cần lo lắng. Nghe nói tiên sứ cũng thích đánh cờ vây. Tới, không ngại phân cao thấp với kẻ đánh cờ dở này một chút đi. Lúc này Thiên Tinh tôn giả một mực im lặng, đứng dậy, giải vây giúp vị Ngô trưởng lão. Ta thấy vị Ngô trưởng lão cũng không có ý gì. Bất quá Cửu Nguyên Quan xảy ra nhiễu loạn, hiện tại những người khác cũng không thích hợp rời đi. Lục Xuyên Phong đứng dậy nói, Phượng Thiên tiên sứ nghe, tự nhiên cũng minh bạch ngụ ý của gã, liền một lần nữa ngồi xuống. Thiên Tinh tôn giả ngồi đối diện với y, tay áo vung lên. Trên mặt bàn giữa hai người liền xuất hiện một bàn cờ thanh ngọc, hai lọ đựng cờ một đen một trắng cũng xuất hiện gần hai người. Phượng Thiên tiên sứ lúc đầu căn bản không có hứng. Giờ phút này thấy các đồ vật trên bàn, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Lập tức mở ra lọ cờ màu đen trước người. Bên trong liền có một mảnh hào quang màu tím nhạt tỏa ra. Chỉ thấy từng quân cờ trong bình, từng quân cờ lượn lờ tử quang. Phía bên trên chiếu ra điểm điểm quang trạch, nhìn tựa như từng ngôi sao chiếu trong màn đêm. Ở bên trong còn tản mắt ra trận trận ba động tinh thần chi lực, nhìn sang chói đến cực điểm. Đây chẳng lẽ là bộ bàn cờ Tinh Hà Lạc trong truyền thuyết kia ư? Đôi mắt Phượng Thiên tiên sứ lập tức sáng lên, vội hỏi. Tiên sứ hảo nhãn lực chính là vật này. Người ta đánh ván này, nếu có thể thắng, ta liền dâng lên hai tay bộ bàn cờ này, được chứ? Thiên Tinh tôn giả cười nói. Khó được Thiên Tinh tôn giả có nhà hứng như vậy, ta liền phụng bồi một hai. Phượng Thiên tiên sứ cười đáp. Lúc này, gã bắt đầu đánh cờ với Thiên Tinh tôn giả, không tiếp tục để ý đến bọn người 12 tông môn kia. Trải qua trò nháo vừa rồi, những người còn lại cũng không dám nói gì, chỉ có thể chờ đợi phân loạn bên ngoài kết thúc. Hoắc Uyên lườm đám người một cái, lại cùng Lục Xuyên Phong đàm luận chuyện bí ẩn hiện thời của Kim Nguyên tiên vực. Chỉ là bên ngoài hai người đã sớm dùng bi pháp ngăn cách, ngoại nhân đương nhiên không nhìn trộm được dù là nửa điểm. Sau khi đám người im lặng, trong cả tòa đại điện, là một lần nữa trở nên yên tĩnh. Chỉ có từng tiếng quân cờ vỗ bàn thanh thúy vàng, thỉnh thoảng từ Phượng Thiên tiên sứ và Thiên Tinh tôn giả truyền đến. Hai tay Phượng Thiên tiên sứ kẹp lấy một quân cờ tinh quang rạng rỡ, vỗ vào giữa bàn, trên mặt tươi cười. Tôn giả chẳng lẽ có tâm tặng lễ cho ta? Chứ sao lại liên tục thất thủ, nhường cả mạng lớn giang sơn trên bàn cờ cho ta? Phượng Thiên tiên sứ nhìn về Thiên Tinh tôn giả, vừa cười vừa nói. Thiên sứ nói đùa rồi, luận đạo đánh cờ vây, ta đương nhiên không phải là đối thủ của tiên sứ. Bất quá tiên sứ có biết, bàn cờ này cũng là trận bàn. Quần cờ bén rễ, nâng cờ không hối hận, bày ra chưa chắc đã là ván cờ hay không. Thiên Tinh tôn giả nghe, vừa cười vừa nói. Tôn giả, đây là cái ý gì chứ? Phượng Thiên tiên sứ nghe có chút không hiểu. Tiên sứ đến lượt ta xuống cờ rồi. Thiên Tinh Tôn giả không có trả lời, chỉ vừa cười vừa nói. Nói xong, gã về lên một quân cờ trắng, vỗ xuống chính giữa bàn cờ. Theo một tiếng đùng vang lên, trên bàn cờ thanh ngọc không hề có điểm báo trước, lộ ra một đạo hào quang tím. Một cổ tinh thần chi lực cuồng bạo không gì sánh được, từ trên bàn cờ bỗng nhiên nổ bể, hóa thành trận trận ba động kịch liệt trùng kích về bốn phía. Những nơi đi qua, tất cả mọi thứ đều biến thành bột mịn. Hoắc Uyên và Lục Xuyên Phong bị liên lụy, cũng đều nhào nhào thối lui trăm trượng, nhìn lại bên kia. Chỉ thấy bàn cờ bày ra đã sớm bị vỡ nát, tấm bàn cờ thanh ngọc cũng biến mất không thấy. Trên mặt đất chỗ bàn cờ chiếu ra thanh quang phương viên hơn 10 trượng. Trên đó khắc họa ngang dọc 19 đường cong, thình lình hóa thành từng tia sáng trắng lớn bằng ngón cái, quấn quanh trên thân Phượng Thiên Tiên Sứ, quấn chặt gã vào mặt đất chỗ bàn cờ, không thể nào động đậy được. Mà những quân cờ màu trắng rơi vào trên đó, thình lình kết thành một tòa tinh quang đại trận phức tạp. Trên đó tinh mang màu tím xoay quanh không ngừng. Ở bên trong, truyền ra trận trận ba động tinh thần mãnh liệt. Cùng lúc này Thiên Tinh Tôn giả đứng đối diện, mặt lộ ra nụ cười, hai tay chắp trước người, bộ dáng như lễ Phật. Hôm nay có đại sự muốn làm, đành phải mượn đầu của tiên sứ mà dùng một lát. Thiên Tinh Tôn giả quát lớn một tiếng, hai tay đột nhiên đẩy về phía trước. Tất cả quân cờ màu trắng trên mặt đất lập tức sáng lên đạo đạo tia sáng chói mắt, trực tiếp hóa thành mấy chục đầu tinh quang giao long to bằng cánh tay trẻ con, lóe lên xông tới mấy chục khiếu huyệt khẩn yếu trên người của Phượng Thiên Tiên Sứ. Hết thảy nhìn như dài dằng dặc, nhưng kỳ thật chỉ phát sinh trong nháy mắt như điện quang hỏa thạch. Phượng Thiên Tiên Sứ căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể dựa vào bản năng kích thích lực lượng pháp tắc bản thân. Bên ngoài thân phủ lên một tầng thủy giáp màu lam nhạt. Ánh mắt Hàn Lập rơi vào trên thủy giáp, liền phát giác được một tia dị thường. Chỉ thấy trên đó tràn ngập hơi nước, sóng nước dập dờn, rõ ràng giống như một kiện pháp bào. Trên đó ẩn chứa thủy thuộc tính chi lực, làm cho người ta cảm giác giống như sóng biển tản ra. Thiên Tinh Tôn giả, người điên rồi sao? Hoắc Uyên thấy một màn này thì chợt quát một tiếng. Thân hình y lóe lên, muốn tiến lên ngăn, nhưng mà đã trễ. Chỉ thấy mấy chục đầu tinh quang giao long bỗng nhiên xông vào trong thủy giáp ngoài thân Phượng Thiên Tiên Sứ, lập tức kích thích một mảnh kinh đào hải lãng. Trên thủy giáp mây mù bốc hơi, muôn hình vạn trạng. Mấy chục con giao long không thoải mái, như rồng bơi vào biển, ngược lại bị ngăn trở khắp nơi, thế tiến lên khá là yếu. Bách Tạo Sơn Chủ Hoắc Uyên đã đuổi đến phụ cận, Luật Xuyên Phong cũng đuổi sát theo sau. Tiên sứ đại nhân, năng lực của người ngược lại mạnh hơn rất nhiều so với ta dự đoán, thật đáng tiếc. Thiên Tinh Tôn giả thấy như vậy thì tiếc nuối nói. Gã vừa nhấc lời, hai tay thình lình biến đổi pháp quyết, thân hình lập tức lùi nhanh về sau. Ngay sau đó, mấy chục con tinh quang giao long tới lui trong thủy giáp quanh người Phượng Thiên Tiên Sứ, lập tức quang mang đại tác, sáng lên một mảnh bạch quang lóa mắt. Trong quang mang, mơ hồ thấy được lấm tà lấm tấm tinh quang tím nhạt, trực tiếp vỡ ra, từ đó phóng ra một cổ tinh thần chi lực dọa người, không gì sánh được. Ầm ầm, một tiếng nổ tung. Một cổ tinh thần chi lực cường đại tới cực điểm, từ trên thân Phượng Thiên Tiên Sứ nổ tung, hóa thành một vòng xoáy bạch quang cuốn lên thiên không, khuếch trường ra bốn phương tám hướng. Đường theo trận trận tiên gió gào thét, tinh thần chi lực trong hư không bị quấy lên, xé nát trong không gian phương viên trăm trượng. Nhưng mà có chút cổ quái là nguồn lực lượng này ngưng tụ không tan, chỉ không ngừng nghiền ép xé rách không gian bốn phía quanh Phượng Thiên Tiên Sứ, lại không tiếp tục khuếch tán ra khu vực khác. Phía trên đỉnh điện, ngược lại xé mở cấm chế pháp trận nơi này, phá vỡ một cái động lớn trên đỉnh Cửu Nguyên Các. Thiên Tinh Tôn giả thuận theo động lớn kia thoát ra ngoài, thân hình hóa thành một đạo hồng quang bắn ra xa. Trong mắt của Hoắc Uyên phun trào lửa giận, nhìn thoáng qua thân ảnh mơ hồ trong vòng xoay trắng, quay đầu hồ to với Lục Xuyên Phong đang đuổi tới. Lục Cung Chủ, người chiêu cố tiên sứ, ta đuổi theo tên thiên tinh kia. Gã vừa dứt lời tiện tay vung, một phi toa tím xanh dài khoảng 10 trượng hiển hiện trong hư không. Thân hình gã nhảy lên, rơi vào trên đó. Quanh thân phi toa sáng rõ phù văn, lập tức lấp lóe lưỡng sắc quang mang xanh tím, lóe lên từ trên không trung rồi biến mất không thấy. Lục Xuyên Phong đã phóng ra nóc điện, thấy như vậy lông mày đành nhíu chặt quay về. Lúc này đám người còn lại trong điện, mặc dù chưa có động tác gì, nhưng từng người lại như chim sợ cành cong, nhào nhào rời xa vòng xoáy bạch quang, thối lui đến một góc của đại điện. Bọn họ căn bản không kịp phản ứng chuyện vừa xảy ra, lại không dám tin vào hết thảy những chuyện vừa thấy trước mắt. Ngay vừa rồi thiên tinh tuần giả Nhật Nguyệt Minh đột nhiên xuất thủ ám sát tiền sứ truyền lệnh của thiên đình. Chương 1229, bại lộ người dịch tiểu tán tu. Lục Xuyên Phong bất chấp mọi người còn lại trong điện này, gắt gao nhìn chằm chằm vào vòng xoáy màu trắng. Một lúc sau, vòng xoáy màu trắng dần dần yếu đi, tốc độ càng lúc càng chậm, cho tới khi biến thành những đốm sáng nhỏ rồi biến mất. Thân thể Phượng Thiên Tiên Sứ cũng rơi xuống từ bên trong. Hàn Lập kiềm chế nghi hoặc trong lòng, nhìn về Phượng Thiên Tiên Sứ. Chỉ thấy thủy giáp trên người y đã biến mất, quần áo rách nát, cả người đầy vết thương sâu tới tận xương. Nhưng mà chưa hết, tất cả khiếu huyệt trên người y và tất cả những khiếu huyệt quan trọng bên trong đan điền đều bị lực lượng tinh thần khoét thành lỗ hổng. Trong số đó có không ít chỗ lực lượng tinh thần còn sót lại đang tiếp tục xâm nhập, giống như cây đao đang cạo xương, liên tục ăn mòn khiếu huyệt, làm cho y thống khổ vạn phần. Phượng Thiên Tiên Sứ gào thét một tiếng, trong lòng càng phẫn hận tới cực điểm. Y không nhớ rõ bản thân đã bao nhiêu vạn năm rồi chưa bị trọng thương như vậy. Hành động ám sát hôm nay của thiên tinh tôn giả khiến cho y không chỉ đau đớn về thể xác mà còn tổn hại tới danh dự và tinh thần. Ta muốn đuổi giết tất cả tu sĩ Nhật Nguyệt Minh trong tiên vực này. Phượng Thiên Tiên Sứ oán hận nói. Tiên Sứ, trước hãy điều trị thương thế. Hoắc Sơn Chủ đã đuổi theo thiên tinh tôn giả, sau khi bắt được y tùy cho người xử trí. Lục Xuyên Phong nhíu mày nói. Thế lực Nhật Nguyệt Minh rắc rối khó đỡ, gần như có thể tạo thành thế chân vạc với Kim Nguyên Tiên Cung. Dự trướng còn có ngàn vạn tu sĩ, sao có thể nói giết là giết toàn bộ được? Bất kể ra sao, ta cũng muốn cẩu tặc thiên tinh và Nhật Nguyệt Minh phải trả giá gấp trăm ngàn lần. Phượng Thiên Tiên Sứ hận thù không giảm nói. Vừa dứt lời, động đến vết thương khiến cho y đau tê méo miệng. Ánh mắt nhìn về Hiển Sơn Tông và người của 12 tông môn thể diện đã mất hết, oan khí trong lòng càng tăng lên. Tu sĩ của 12 tông môn nào dám dò xét trực tiếp y, mọi người chỉ nhìn nhau thần sắc ai cũng khó coi. Chỉ là một nghi lễ tiếp nhận mà thôi, sao lại thành ra như thế này? Mặt mũi của Tử Lạc tiền tử buồn rầu lên tiếng than thở. Không được rồi, ta thấy chuyện hôm nay không có đơn giản. Chúng ta không thể nào tiếp tục ở lại đây được. Nếu không, sợ là còn xảy ra thêm nhiều biến cố. Một trưởng lão tóc bạc chau mày nói. Đúng vậy à, bọn hắn giam cầm chúng ta tại đây. Bốn phía cấm chế đã phá. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, chúng ta là người chết trước tiên. Không thể nào ngồi chờ chết như vậy được. Lại có người thấp giọng nói ra. Đi đi đi. Trước tiên chúng ta rời khỏi nơi thị phi này, rồi hắn nói. Không biết là người nào nói, mọi người nhào nhào đứng dậy, muốn rời khỏi đại điện. Lúc trước, quán chủ của chúng ta đã có lệnh rồi. Không được ai tự ý rời khỏi Cửu Nguyên Các. Các người không thể đi. Lúc này trưởng lão ục ịch lại đứng ra ngăn cản mọi người. Ngụ trưởng lão, lúc trước người nói có cấm chế phòng vệ. Ở Cửu Nguyên Các là an toàn nhất, nên chúng ta mới bằng lòng ở lại chỗ này. Hiện tại nơi này đã trở thành địa phương nguy hiểm. Người còn dám cậy mạnh giữ chúng ta lại sao? Chu Hiển Dương thấy như vậy thì cao giọng quát. Ngô trưởng lão biết là đuôi lý, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì cho đúng. Ngô trưởng lão, người đừng tốn thời gian ngăn chúng ta. Tốt hơn hết, người nên đi ổn định lại tình hình trong quan. Chúng ta bây giờ chỉ muốn rời khỏi Cửu Nguyên Quan mà thôi. Lạc Nguyên Sơn cũng mở miệng nói. Đã như vậy, ta sẽ để cho các trưởng lão mang mọi người đi. Trên đường nếu ai tự ý rời khỏi, xông loạn vào Cửu Nguyên Quan, liền xem như đồng đảng của bọn phản loạn, đánh chết tại chỗ. Chư vị nghe rõ chứ? Nghe lời nói ấy, rốt cuộc Ngô trưởng lão thở dài nói. Mọi người nghe ý tứ cảnh cáo đã rõ ràng, sắc mặt cũng nhào nhào biến đổi. Bất quá, bọn họ đều muốn mau chóng rời khỏi nơi thị phi này, liền lập tức gật đầu đáp ứng. Vì vậy, Ngô trưởng lão liền gọi vài vị trưởng lão trong Cửu Nguyên Quan, ra lệnh cho họ đem người của 12 tông môn chia thành từng nhóm mang ra ngoài. Hàn Lập đang suy nghĩ rời đi bằng cách nào, trong lòng bỗng vang lên tiếng của chủ Hiển Dương. Hàn Hàng đạo hữu, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, nên rời khỏi đây thôi. Ta còn có việc khác cần làm, chưa thể nào rời khỏi Cửu Nguyên Quan này được ngay. Hàng Lập truyền âm trả lời. Lúc trước, Giao Tam đạo hữu giao nhiệm vụ cho ta. Nếu như người không chịu rời đi, phải giao bộ đề lệnh cho ta, ta sẽ giao lại thứ này. Ta sẽ giao lại thứ cần trao đổi cho người. Chu Hiện Dương truyền âm nói. Hàng Lập không chút do dự, lật cổ tay. Lấy tấm lệnh bài đang giấu trong tay áo, giao cho Chu Hiện Dương. Sau khi nhận lệnh bài, Chu Hiện Dương cũng đưa một viên ngọc tới tay của Hàng Lập. Hàng đạo hữu, ta đi trước một bước, nơi đây không phải là nơi ở lâu, người bảo trọng à. Chu Hiện Dương truyền âm nói. Nói xong, gã liền dẫn những người khác trong tông môn, theo nhóm đầu tiên rời đi, ra khỏi Cửu Nguyên Các. Hàng Lập vuốt ve viên ngọc trong tay, suy nghĩ hồi lâu. Vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để rời đi. Thấy từng nhóm tu sĩ các tông môn khác rời đi, người bên trong đại điện ngày càng ít, rốt cuộc chỉ còn lại hơn 10 tên trưởng lão của Hồ Sơn Tông cùng với Hàng Lập. Những người này giao cho ngươi mang đi khỏi Cửu Nguyên Quan, không được để xảy ra sai sót. Vị Ngô trưởng lão kia liếc nhìn đám người Hàng Lập một chút, phân phó cho vị trưởng lão cuối cùng của Cửu Nguyên Quan. Vị trưởng lão kia gật đầu, dạ vâng. Sau đó, gã liền mang theo đám người Hàng Lập đi về phía cửa của đại điện. Hàng Lập đi ở cuối đội ngũ, ánh mắt khoáng liếc qua Phượng Thiên Tiên Sứ. Quanh người y có một tầng ánh sáng màu lam nhạt bao phủ, một viên châu màu lam nhạt to bằng hạt nhãn đang lơ lửng trên đầu. Phía trên tỏa ra từng đợt pháp tắc thuộc tính thủy thuộc tính đang dao động vô cùng mãnh liệt. Dưới tác dụng của pháp tắc thủy thuộc tính, vết thương trên người Phượng Thiên Tiên Sứ đang được chữa trị toàn bộ. Bất quá khí tức của y vẫn là bất ổn. Hiển nhiên, lực lượng tinh thần đang tàn phá trong người vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn. Đúng lúc này, tim Hàng Lập bỗng nhiên đập nhanh. Một cảm giác tràn đầy nguy cơ ập đến. Hắn căn bản, bất chấp việc giả mạo thân phận, lập tức vận chuyển pháp tắc thời gian trong người. Cả người nhoáng một cái, trong nháy mắt, từ dưới cùng của đội ngũ đã xuất hiện ở phía đầu. Nhưng mà cùng thời điểm hắn di chuyển, nhiệt độ không khí bốn phía xung quanh bỗng nhiên hạ thấp tới cực điểm. Một luồng khí cực lạnh trong nháy mắt tràn ra toàn bộ Cửu Nguyên Các. Hàng Lập bên trong trợn mắt nhìn những trưởng lão của Hồ Sơn Tông, từng người một bị đông cứng thành tượng băng, mà hắn trong nháy mắt bước ra khỏi đại điện cũng bị đông kết ngay tại chỗ. Trong lúc hoảng hốt, hắn cảm thấy không gian và thời gian 1000 trượng xung quanh đều bị đông kết. Nguy rồi! Trong lòng Hàng Lập kinh sợ kêu lên một tiếng, cảm giác quanh người lạnh buốt thấm tận xương tủy. Công pháp Đại Ngũ Hành Huyền Thê Quyết lập tức dừng vận chuyển. Tiên linh lực trong người trong nháy mắt cũng hoàn toàn bị đóng băng. Cảm giác này cực kỳ quỷ dị, giống như năm xưa bị Cách Nguyên Pháp Liên giam cầm thần hồn. Tiên linh lực trong người không thể nào điều động, tất cả pháp thuật đều không thể dùng được. Cũng may hắn đã tu luyện thân thể tới đại thành, lực lượng thân thể đã hơn xa lúc xưa. Vội vàng vận chuyển thiên sát trấn ngục công, điều động lực lượng tinh thần trên người. Theo công pháp vận chuyển, huyền khiếu trên người đều phát sáng, không ngừng đánh thẳng vào khối băng màu lam trên thân. Nhưng mà dưới sự trùng kích của lực lượng tinh thần, khối băng màu lam trên người không có dấu hiệu tan ra, mà càng ngày càng tỏa ra khí lạnh, không ngừng ăn mòn vào trong lục phủ ngũ tạng. Hàng Lập thậm chí có thể cảm nhận một cách rõ ràng, trái tim mình đang dần dần lạnh cóng. Nhịp độc cũng càng ngày càng chậm chạp. Ý nghĩ trong đầu lóe lên, hắn gọi ra tình viêm hỏa điểu bảo vệ tâm mạch mình. Cùng lúc này, toàn bộ Cửu Nguyên Các bị băng lạnh bao phủ, khắp nơi tràn ngập sương mù màu lam. Từng khối băng hình người đứng lặng lẽ bên trong, thoạt nhìn vừa đẹp lại vừa quỷ dị. Phượng Thiên Tiên Sứ không bị đóng băng, y cũng cảm nhận được biến đổi bốn phía xung quanh. Hai mắt mở ra có chút nghi ngờ, nhìn về cung chủ Kim Nguyên Tiên Cung, Lục Xuyên Phong. Lục cung chủ, ngươi làm như vậy? Tại sao lại phóng cực hạn linh vực của ngươi ra? Y nhíu mày hỏi. Tiên sứ không cần kinh hoảng. Trong Cửu Nguyên Các còn một con chuột nhắt của Luân Hồi Điện. Đợi ta bắt giữ xong, sau đó sẽ giải trừ linh vực A. Ánh mắt của Lục Xuyên Phong nhìn vào Hàng Lập, cười nói. Hàng Lập phát hiện được ánh mắt của y, trong lòng cảm thấy rùng mình, quả nhiên là nhằm vào mình. Bất quá dù sợ hãi, nhưng trong lòng hắn cũng tràn đầy nghi hoặc. Trên người, rõ ràng đã đeo mặt nạ, cũng không có hành vi nào quá phận, càng không lộ ra sợ hở gì. Lục Xuyên Phong làm sao phát hiện ra? Hàng Lập vừa thúc giục thiên sát trấn ngục công, muốn phá vỡ khối băng bao phủ quanh người, vừa lệnh cho tình viêm hỏa điểu toàn lực đối phó với khí lạnh xâm nhập trong cơ thể. Cùng lúc này, hắn liên tục dùng thần niệm liên lạc bình linh của trưởng thiên bình. Đến lúc bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể thông qua bình nhỏ, dùng khả năng xuyên không mang mình thoát khỏi nơi hiểm cảnh này. Nếu như vậy, bản thân tuy có thể rời khỏi cửu nguyên quan, nhưng muốn cứu kim đồng, đã khó lại càng thêm khó, hầu như không có khả năng. Trong số những người này, còn có thành viên của Luân Hồi Điện ư? Phượng Thiên Tiên Sứ kinh ngạc nói. Ban đầu ta còn không dám khẳng định, nhưng trong lúc ta phóng ra linh vực, người này đã dùng thời gian công pháp đại ngũ hành huyền thê quyết của chân ngôn môn, càng xác thực hắn là người của Luân Hồi Điện à. Lục Xuyên Phong cười nói. Bổn Tiên Sứ cũng muốn nhìn thử, tặc nhân của Luân Hồi Điện là ai? Ánh mắt của Phượng Thiên Tiên Sứ phát lạnh. Quần áo trên người Hàng Lập đã kết thành băng, trong miệng kêu lên một tiếng A, tỏa ra một luồng sương mù màu trắng, sau đó bị kéo tới bên cạnh người của Lục Xuyên Phong. Nếu ta không nhìn nhầm, người này mới xuất hiện trên tru tiên bản, bị truy nã cực kỳ đặc biệt, tên là Hàng Lập. Lục Xuyên Phong chỉ tay về phía Hàng Lập nói. Hàng Lập sao? Phượng Thiên Tiên Sứ nghe được lời này thì có chút sững sờ. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, thần sắc y bỗng nhiên biến đổi, sau đó đột nhiên bừng tỉnh nói. Lại là hắn. Sao, tiên sứ cũng nhận ra hắn ư? Lục Xuyên Phong hỏi. Người này năm lần bảy lượt đối nghịch với thiên đình. Lúc trước còn tàn sát tới tận Tiểu Kim Nguyên Tiên Cung, giết chết cùng chủ Đông Phương Bạch. Sau đó bỏ trốn mất dạng. Ngay cả thiên đình phái dự pháp tiên tôn đuổi bắt hắn. Kết quả cũng là tay không quay về. Không ngờ hắn lại xuất hiện tại nơi đây. Phượng Thiên Tiên Sứ quá đỗi vui mừng, vội vàng nói. Nói như vậy, người này không phải là hạng tầm thường a. Lục Xuyên Phong trầm ngâm nói. Chương 1230, có mưu đồ khác. Người dịch Nguyên Dung. Hả, chỉ là loại người bình thường như vậy, trên người hắn còn có một cái thiên đại. Phượng Thiên Tiên Sứ nói tới đây, đột nhiên thấy chính mình hơi đắc ý, thiếu chút nữa lỡ lời, vội vàng nuốt hai chữ bí ẩn vào. Lục Xuyên Phong thấy như vậy, cũng không truy vấn ngọn nguồn, mà chỉ cười nói. Vậy tiên sứ định xử trí người này ra sao? Phượng Thiên Tiên Sứ không ngớt vui vẻ đáp. Lục công chủ giam cầm người này trước, đợi ta báo cáo thiền định rồi quyết định a. Làm xong chuyện này, hai người chúng ta coi như đã lập công lớn, sau này tất có thù hậu, sau này tất có thù lao hậu hĩnh a. Nghe những lời này, vẻ mặt của Lục Xuyên Phong không đổi, nhưng trong lòng thì thầm oán không thôi. Bắt Hàng Lập, rõ ràng là bản thân hắn ra sức thực hiện. Tại sao vị tiên sứ đại nhân trước mắt này chỉ khua môi múa mép một lượt, liền biến thành công lao chung của hai người? Nếu y tự mình báo lên trên, chỉ sợ quá nửa công lao đều là của y rồi. Phượng Thiên Tiên Sứ dĩ nhiên không biết Lục Xuyên Phong bất mãn trong lòng, vẫn vừa cười vừa nói. Làm phiền Lục công chủ giúp ta hộ pháp một hai. Ta muốn dùng thần hồn pháp bàn báo cáo với thiền định tình hình nơi đây. Trong lúc thi pháp, không được để gián đoạn a. Tiên sứ xin an tâm thi pháp, nơi này cứ giao cho ta. Lục Xuyên Phong khẽ gật đầu. Phượng Thiên Tiên Sứ nghe, không để ý mình đang trọng thương, chữ chưa lành. Liền khoanh chân ngồi, cổ tay xoay chuyển, lấy ra một ngọc bàn màu trắng to bằng cái đĩa, nâng lên trước mặt. Hai tay y vừa niệm pháp quyết, vừa điểm vào hư không trên ngọc bàn. Ngọc bàn màu trắng liền bay lên không trung, lơ lửng trước người y. Những vòng tròn phù văn khắc trên đó sáng lên. Trước mặt hiện ra từng phù văn độc lập, nhanh chóng, chuyển động theo quỹ tích, dọc theo vòng tròn phù văn. Phượng Thiên Tiên Sứ thấy như vậy. Hai mắt nhắm lại, trong miệng lập tức vang lên những âm thanh ngâm tụng. Cùng lúc, thân người y sáng lên từng vòng tinh quang màu trắng, mi tâm cũng hiện ra một vòng phù văn hình tròn. Từ đó bắn ra hào quang màu trắng chiếu lên trên pháp bàn. Pháp bàn lập tức khẽ rung động, từng đợt sóng ánh sáng như sóng nước tỏa ra dập dần. Nhưng đúng lúc này, ánh sáng trắng trên tường băng do Hàng Lập đông cứng tạo thành bỗng nhiên thu vào. Hào quang đỏ sậm lại sáng lên, một lực lượng huyết mạch mạnh mẽ vô cùng bỗng nhiên bộc phát. Trong tình huống cố gắng mấy lần nhưng không có kết quả, Hàng Lập thúc giục huyết mạch chân linh trong người, kết hợp cùng với thiên sát trấn ngục công. Thân người hắn lập tức biến hóa, bắt đầu chuyển hóa thành hình dạng ma thần ba đầu sáu tay. Tuy nhiên, dưới sự áp chế của lực lượng pháp tắc bằng thuộc tính cực hàn, quá trình chuyển biến này trở nên rất chậm, không thể một lần là xong ngay. Đáy lòng Hàn Lập như gào thét, từ bỏ bảo hộ tâm mạch phủ tàng, xa khiến tình viêm hỏa điểu ra bên ngoài cơ thể, hòa tan tầng băng hàn cứng rắn, trợ giúp huyết mạch phát huy toàn bộ sức mạnh. Khi thấy Hàn sắp hoàn toàn chuyển hóa, Lục Xuyên Phong thở dài một hơi nói: "Ai, thời điểm này đừng gây thêm phiền phức cho ta." Vừa dứt lời, y vung tay, một đạo phù lục màu lam bỗng nhiên bay ra từ trong tay áo, rơi xuống người Hàn Lập. Có phù lục dán vào, huyết mạch trên người Hàn Lập ngay lập tức đông cứng, dòng chảy huyết mạch bị ngừng, huyết mạch chân linh trong người hắn tất nhiên cũng không thể nào tiếp tục vận chuyển, tất cả cố gắng đều sắp thành lại bại. Bị Hàn Lập làm trì hoãn, khi Lục Xuyên Phong quay mắt nhìn Phượng Thiên Tiên Sứ, liền thấy pháp bàn bạch ngọc trước người tiên sứ rung lên hào quang. Một bóng người mơ hồ bắt đầu ngưng tụ, sắp sửa hình thành. Nhưng đúng lúc này, dị biến phát sinh. Lục Xuyên Phong ra tay nhanh như chớp giật. Một luồng tinh huyết bay ra từ trong lòng bàn tay, hóa thành một phù văn huyết tự ở chính giữa bàn tay, vỗ xuống đỉnh đầu của Phượng Thiên Tiên Sứ đang nhắm mắt ngồi xếp bằng. Một cột sáng màu lam ngưng tụ như thật, sinh ra từ lòng bàn tay, dội thẳng vào trong cơ thể Phượng Thiên Tiên Sứ. Nó chỉ phát ra một tiếng phốc rất nhỏ rồi không thấy tung tích. Ngay lập tức, Phượng Thiên Tiên Sứ như bị sét đánh, hai mắt bỗng mở ra, còn người ngập tràn những sợi tia máu. Nhưng các tia máu kia không phải là màu đỏ thẫm, mà lại là màu xanh đậm. Mùi y khẽ nhếch, cổ họng giật giật, nhưng không thể nào phát ra thanh âm gì. Chỉ có một làn sương mù màu lam chảy ra từ đó. Chỉ sau nháy mắt, toàn bộ cơ thể y từ trong ra ngoài hóa thành băng tinh màu lam. Pháp bàn bạch ngọc trước mặt y cũng không ngoại lệ, rơi từ trên không xuống, vỡ tan thành những mảnh băng vụn. Tiên sứ đại nhân thứ lỗi cho ta. Lục Xuyên Phong thở dài, chậm rãi nói. Dứt lời, gã vùng ống tay áo, một luồng kình phong cuốn qua. Thân thể Phượng Thiên Tiên Sứ hoàn toàn bị nghiền vụn. Ngay cả Nguyên Anh thần hồn cũng hóa thành một đám bụi óng ánh màu lam, vụn vãi đầy đất. Lục Xuyên Phong nhìn thoáng qua vòng tay trữ vật và nhẫn trữ vật dưới đất, căn bản là không có chút ý định dò xét nào. Bàn tay y đưa tới phía trước, một tầng sương lạnh màu lam bọc chúng lại, trực tiếp ép thành bột mịn. Nhìn thấy cảnh này thì trong lòng của Hàn Lập cực kỳ kinh ngạc. Nếu như trước đó là Thiên Tinh Tôn Giả đánh lén Phượng Thiên Tiên Sứ, đã hoàn toàn khiến cho người khác chấn kinh. Vậy mà hiện nay, đường đường là công chủ Kim Nguyên Tiên Cung, cũng ra tay với tiên sứ của Thiên Định, hơn nữa còn gọn gàng, tàn nhẫn vô cùng, càng khiến cho người ta cảm thấy không thể nào tưởng được. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đây? Không chờ Hàn Lập suy nghĩ rõ ràng, những âm thanh choang choang liên tiếp vang lên trong Cửu Nguyên Các. Mười mấy tượng băng đứng bên cạnh Hàn Lập lần lượt vỡ vụn thành từng mảnh. Tất cả đều giống như Phượng Thiên Tiên Sứ, hóa thành một đám bụi óng ánh màu lam phủ kín mặt đất. Rốt cuộc, chỉ còn lại một mình Hàn Lập. Giờ phút này không cần cực hàn chi lực đóng băng, thâm tâm Hàn Lập cũng đã hạ xuống mức đóng băng. Hắn cũng không tin Lục Xuyên Phong này tới cứu mình. Nếu không, lúc trước không cần phải đóng băng hắn tại đây. Đối với tình cảnh mình, Hàn Lập luôn dự tính đến những tình huống xấu nhất. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn có thể lang thang các tiên vực mà vẫn bình an cho đến tận nay. Bình Linh tiền bối, Bình Linh tiền bối. Trong lòng Hàn Lập kêu la liên tục, nhưng không biết có phải do không thể sử dụng tiên linh lực và thời gian pháp tắc, hay là vì nguyên nhân nào khác, Bình Linh trưởng Thiên Bình thủy chung không có đáp lại hắn. Không có Bình Linh tương trợ, trước mắt hắn tuyệt đối không thể thoát thân. Ngay khi hắn định liều mạng, thi triển ra vài thủ đoạn phi thường tìm con đường sống, một điều ngoài suy đoán của hắn lại tiếp tục xuất hiện. Lục Xuyên Phong bỗng vung tay, một luồng sáng màu lam từ trên hạ xuống, giống như một trận gió lốc cuốn quanh người Hàn Lập. Tầng hàn băng cứng rắn bao phủ người hắn liền tan biến đi. Sau khi Hàn Lập được tự do, trong lòng tuy còn kinh nghi bất định, nhưng hắn vẫn thu tình viêm hỏa điểu vào trong người trước, một lần nữa che đậy tất cả khí tức trên người. Lục Xuyên Phong liếc qua hắn chậm rãi nói: "Ngươi không cần thận trọng như vậy đâu, trong không gian linh vực ta, không có chút khí tức nào lọt ra ngoài." Trong lòng Hàn Lập không bớt đề phòng mà lên tiếng hỏi. Người cũng là người Luân Hồi Điện sao? Lục Xuyên Phong cười. Quả đúng như trong lời đồn, hơi cẩn thận quá mức. Không sai, ta đích xác là người của Luân Hồi Điện. Ẩn náu trong thiên đình không biết bao nhiêu năm. Lần này ồn ào như vậy, cũng hoàn toàn bại lộ rồi. Hàng Lập liếc nhìn đại điện bừa bộn, có chút do dự nói. Việc này... Muốn hỏi gì cứ hỏi đi. Có một số việc người có thể biết. Lục Xuyên Phong không vấn đề gì đáp. Đây chính là việc do Luân Hồi Điện sắp đặt sao? Ta cũng không tin. Toàn bộ Luân Hồi Điện mua đồ lâu như vậy, chỉ vì ám sát một vị tiên sứ thiên đình. Lục Xuyên Phong nghe, cười một cái nói. Dĩ nhiên là không. Nếu như chỉ vì giết tên phế vật này, là làm lộ ra thân phận của ta và thiên tinh tôn giả, vậy thì được không bù mất. Đây chỉ là một khâu trong hết thảy. Nhưng trước đó, điện chủ đã nói qua rồi. Nhiệm vụ đằng sau có thể không cần liên lụy tới người, cho nên người cũng không cần biết. Hàng Lập nghe câu mày thì khẽ chau mày, hắn hơi nghi hoặc. Vì sao Luân Hồi Điện chú ý, lại cố ý đề cập tới mình? Tuy nhiên vấn đề này hắn không hỏi thành lời, chỉ nói. Vậy bây giờ nên thu xếp cục diện hỗn loạn ở đây ra sao? Chẳng mấy chốc cửu nguyên quan bên kia sẽ phát hiện tình huống nơi này. Khí tức nơi này tạm thời sẽ không có nửa điểm lọt ra ngoài. Ngoài trừ ngươi, ta sẽ xóa đi tất cả dấu vết của mọi người. Cửu Nguyên Quang muốn biết rõ chuyện gì xảy ra, phải bỏ một ít thời gian. Nhưng không sao, ngay từ đầu chúng ta đã muốn bọn chúng biết. Nếu không, sự hỗn loạn từ đầu cho tới cuối này, lại tuân sức như vậy là sao chứ? Lúc này bộ dáng thần thái y so với mấy ngày thường thì hoàn toàn khác biệt. Nhìn qua dáng vẻ y không có chút nào khiêm tốn, ôn nhuận như trước kia. Thay vào đó là mấy phần tùy tiện và tự tại. Nói xong, cổ tay y nhấc, tiện tay ném đi một vật. Hơi chần chừ, Hàng Lập đưa tay nhận lấy. Nhìn vào liền thấy đây là một tấm lệnh bài đệ tử nội môn Cửu Nguyên Quan. Sau đây, người phải thay đổi khuôn mặt một chút. Không thể nào dùng thân phận thường thích để xuất hiện được đâu. Lục Xuyên Phong dặn dò. Đa tạ tiền bối. Hàng Lập khẽ gật đầu đáp. Lục Xuyên Phong duỗi lưng mệt mỏi, giống như sau khi gỡ bỏ ngụy trang ngày xưa, lại có thêm mấy phần nhẹ nhõm thoải mái, quay đầu nói với Hàng Lập. Được rồi, đi làm chính sự của người đi. Hàng Lập nghe, đưa tay lướt qua gương mặt mình, khuôn mặt vốn của thường thích bắt đầu vặn vẹo biến đổi, rốt cuộc biến thành bộ dáng một thiếu niên dùng mạo phổ thông, mặt mày già nhỏ. Sau đó người hắn lóe lên hào quang, quần áo trên người cũng thay đổi, biến thành một bộ đào bào bằng lụa mỏng. Hàng Lập treo tấm lệnh bài kia vào sau đai lưng, ôm quyền về Lục Xuyên Phong rồi quay người đi ra ngoài. Lúc này hắn nhìn thấy những tu sĩ Hồ Sơn Tông trên mặt đất. Thi thể tất cả đã vỡ thành bột mịn, dung nhập vào trong lĩnh vực của Lục Xuyên Phong. Sau đó, toàn bộ khí tức biến mất không thấy. Đôi mắt Hàng Lập hơi nhăn, hắn vẫn còn cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi. Sau khi hắn ra khỏi Cửu Nguyên Các, thân hình lập tức lóe lên, lao nhanh về phía một vùng rừng núi bên ngoài quảng trường. Một lát sau, một đạo cầu vồng màu trắng bay ra từ Cửu Nguyên Các, phi về cuối chân trời. Đại điện hiện tại chồng chất nứt vỡ, lập tức sụp đổ ầm ầm, tạo nên một đám khói bụi lớn. Chương 1231, Hang Hổ Tìm Hành, Người Dịch, Nguyên Dung. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, trong Cửu Nguyên Quan, tại khu vực núi rừng ít ai lui tới. Hàng Lập đang ẩn nặc khí tức, ngồi xếp bằng trên một cây cổ thụ cao hơn trăm trượng. Tán lá dày che bóng, thân hình không lộ diện. Tay hắn đang nắm một ngọc quyết, đặt sát mi tâm. Sau một lát, ánh sáng trên viên ngọc quyết đã tắt đi. Hàng Lập thu nó vào nhắm mắt, sau một hồi tự đánh giá mới mở mắt ra. Ngọc quyết ghi chép địa đồ khu vực Cửu Nguyên Quan, trong đó cũng nêu rõ nơi Kim Đồng có khả năng bị cầm tù, nơi đó là một cấm địa của Cửu Nguyên Quan. Ngay cả đệ tử hạch tâm hay trưởng lão cũng không thể nào tùy tiện ra vào. Sau một thoáng trầm ngâm, Hàng Lập lấy ra một ngọc giản, xem xét một lát rồi mới gật đầu nhẹ lẩm bẩm. Địa đồ Luân Hồi Điện cấp không khác biệt quá nhiều so với của Lam Nhan. Xem ra họ cũng không động tay động chân gì. Chỉ là không ngờ Kim Đồng là bị cầm tù ở nơi đó. Kiểu này khá là phiền phức rồi đây. Hắn còn đang trầm ngâm, từ rất xa bên ngoài bỗng truyền đến những tiếng nổ ầm ầm. Mơ hồ còn nghe thấy tiếng hồi giết liên miên. Hàng Lập trên ngọn cây nhìn về nơi xa không khỏi suy tư. Xem ra hành động lần này của Luân Hồi Điện thật là không nhỏ. một quái vật khổng lồ như cửu nguyên quan, căn cơ sâu xa đâu chỉ triệu vạn năm. Vậy mà lại lâm vào hoàn cảnh hỗn loạn như thế này, quả thực khó mà tưởng tượng ra. Sau một hồi điều tức, thân hình hắn nhảy lên, nhưng không bay vào không trung, mà lại là hạ xuống một chỗ trong khu rừng, bay ở tầm thấp tới một ngọn núi khác ở lân cận. Trong cửu nguyên quan lúc này, với việc xông vào chém giết của rất nhiều người mặc áo đen mang mặt nạ, vùng đất vốn như tiên cảnh, giờ đây tràn ngập khói lửa chiến tranh. Dọc đường hắn bay vào sâu trong cửu nguyên quan, đi qua một vài nơi trọng yếu, có một lượng lớn thần ảnh người của Luân Hồi Điện, tu vi đều không thấp, trong đó không thiếu cao thủ, thậm chí còn có tồn tại Đại La. Cửu nguyên quan tất nhiên đã phái ra rất nhiều trưởng lão, đệ tử từ lâu. Bọn chúng và những kẻ xâm nhập kia kết trận chém giết, đồng thời cấm chế ở nhiều nơi trong tông cũng được khởi động. Thế nhưng, lần này Luân Hồi Điện đột nhiên tới, hiển nhiên là đã tính toán cẩn thận tỉ mỉ. Bọn họ thừa dịp khắp nơi đại kim nguyên tiên vực nổi loạn, không ít tu sĩ cao cấp của cửu nguyên quan phải ra ngoài. Đúng thời điểm thiên đình trao tặng bồ đề lệnh, bốn phương đều tụ tập ở cửu nguyên thành, đánh cửu nguyên quan trở tay không kịp. Hành động lần này quả thật là vượt quá lẽ thường, ai có thể ngờ tới, cửu nguyên quan có địa vị nổi danh toàn bộ chân tiên giới, lại có đạo tổ trấn giữ, nhưng có ngày bị người khác đến tận cửa ức hiếp. Trong lòng Hàng Lập không khỏi nghi hoặc, vì nhiệm vụ cửu nguyên quan lần này, có lẽ Luân Hồi Điện bỏ hết cả tiền vốn, chỉ là không biết mục đích thật sự là gì. Lúc này đệ tử cửu nguyên quan trấn giữ cũng không phải hạng thường, ban đầu hơi vội vàng không kịp chuẩn bị, liên tục bị bại lui. Nhưng khi có trưởng lão phong chủ dẫn đầu, bọn chúng liền nhanh chóng phản ứng, dựa vào cấm chế bày ra ở các nơi. Tuy đám đệ tử không thể đánh tới, đuổi đi toàn bộ kẻ địch, nhưng cũng có thể ngăn được thế tấn công của đối phương. Song phương bày ra thế trận giằng co. Hàng Lộc không muốn can dự vào sự tranh đấu của hai bên. Hắn hóa thân thành một tên đệ tử cửu nguyên quan có bề ngoài xấu xí, nhanh chân đi sâu vào trong cửu nguyên quan. Thân phận của hắn hiện tại không có gì đáng chú ý, trong quan lại đang hoàn toàn rối ren, về cơ bản sẽ không ai để ý tới hắn. Hơn nữa với thực lực của hắn, chỉ cần không phải là tồn tại Đại La thì sẽ không gây ra ảnh hưởng đối với hắn. Rất nhanh, Hàng Lập đã tiến sâu vào trong cửu nguyên quan, người Luân Hồi Điện tạm thời không đánh tới nơi này. Hắn làm chậm độn quan, đồng thời hai tay bấm quyết, thúc giục thần thông ẩn náu, thành một bóng hư vô, không phát ra chút khí tức nào. Cho dù lấy thần thức cường đại như hắn cũng không dò xét ra điều gì khác thường. Nhìn thấy tình huống này, lòng hắn vui mừng, tiếp tục ẩn trốn, bay về phía trước. Nơi này mặc dù không có người Luân Hồi Điện xuất hiện, nhưng cửu nguyên quan cũng không buông lỏng cảnh giác. Mọi cấm chế phòng ngự, cấm chế dò xét đều được kích hoạt. Tất cả bày ra như trận thế thiên la địa võng, đề phòng Luân Hồi Điện bí mật lẻn vào. May mắn thần thức hắn cường đại, năng lực cửu u mai đồng tăng nhanh, lúc này mới hữu kinh vô hiểm vượt qua một mạch. Sau gần nửa ngày, hắn hạ xuống gần một ngọn núi, ẩn nấp tại chỗ, nhìn về phía trước. Ở đó có hai ngọn núi lớn màu vàng, đỉnh núi cao vút tầng mây, sừng sững ngay tại chỗ, phảng phất như hai trụ cột chống trời. Giữa hai ngọn núi có một lối đi. Hai bên trái phải của núi tràn ngập sương mù màu trắng, vô biên vô tận, nối tới chân trời, trải ra mọi nơi, căn bản không thấy bến bờ, giống như một rãnh trời. Theo địa đồ cửu nguyên quan mà Lam Nhan đưa cho hắn, nơi này gọi là Kim Ngọc Quan, chính là đường vào nội quan. Ở cửu nguyên quan, ngoại quan, nội quan phân biệt rõ ràng. Những nơi Hàng Lập đã qua lúc trước đều là ngoại quan. Nội quan mới là khu vực hạch tâm chính thức của cửu nguyên quan. Chỉ có cao tầng trong quan và một ít đệ tử tinh anh được cho phép thì mới có thể tiến vào. Căn cứ vào tình báo Luân Hồi Điện cung cấp, hiện giờ Kim Đồng bị giam giữ một nơi trong cấm địa của nội quan. Còn lớp sương mù màu vàng nối trời tiếp đất trước mặt này là một siêu cấp cấm chế của cửu nguyên quan. Nghe nói nó là do cửu nguyên đạo tổ tự tay thiết lập. Bao phủ toàn bộ nội quan, chỉ có thông qua lối Kim Ngọc Quan này mới có thể tiến vào. Dạng cửa vào giống như Kim Ngọc Quan này, toàn bộ cửu nguyên quan có ba nơi. Nhìn kỹ Kim Ngọc Quan, lông mày Hàng Lập đột nhiên nhíu. Hiện tại lối vào Kim Ngọc Quan không ngờ đã đóng, toàn bộ lối vào bị một lớp màn sáng màu vàng rất dày bao bọc lấy. Phía sau màn sáng rất nhiều tu sĩ mặc áo giáp kim văn đang đứng đầy rẫy. Tại sao cửa vào lại đóng? Chẳng lẽ do luân hồi điện xâm lấn hay sao? Hàn Lập âm thầm cắn răng. Hắn hơi trầm ngâm. Thần thức chui vào trong không gian hoa chi, cầu thông với Hàn Lập. Cầu thông với Lam Nhan, nói ra tình huống bên ngoài, đồng thời hỏi thăm sự tình Kim Ngọc Quan. Tiếng Lam Nhan vang lên trong đầu Hàn Lập. Hàn đạo hữu, hiện tại luân hồi điện xâm nhập Cửu Nguyên Quan. Kim Ngọc Quan đóng lại là chuyện rất bình thường. Nơi trọng yếu chính thức của Cửu Nguyên Quan trong nội quan, tuyệt đối không được cho phép có sơ suất. Hàn Lập cảm thấy nặng nề, liền hỏi tiếp. Vậy người có biện pháp đi qua chỗ này hay không? Trong không gian hoa chi, Lam Nhan lộ ra vẻ lưỡng lự. Vì cứu Lam Nguyên Tử, mặc dù nàng nói cho Hàn Lập rất nhiều tin tức về Cửu Nguyên Quan, nhưng những tin tức đó đều không quá quan trọng. Tuy nhiên, Kim Ngọc Quan lại khác, nó liên quan tới bí mật hạch tâm của Cửu Nguyên Quan. Nếu Cửu Nguyên Quan biết nàng nói chuyện này cho người ngoài, chắc chắn thì sẽ không tha cho nàng rồi. Nhìn thấy Lam Nhan lưỡng lự, Hàn Lập cười nhạt nói. Lam Nhan đạo hữu, bây giờ Cửu Nguyên Quan đã hoàn toàn đại loạn rồi. Cơ bản sẽ không chú ý tới chuyện ở nơi đây. Hưởng chi, người chưa từng lộ mặt ra, sẽ không có người nghi ngờ ngươi. Lam Nhan nghe Ngọc Dung biến đổi, nhưng mau chóng, bình tĩnh trở lại. Vẫn đôi môi đỏ tươi nói. Tuy là nói như vậy, người tài ba trong Cửu Nguyên Quan rất là nhiều. Còn có một số người am hiểu kỳ môn bí thuật dò xét, thậm chí là thuật bói toán, vốn không thể dùng lẽ thường để đoán được. Ta có thể nói cho Hàn đạo hữu sự tình Cửu Nguyên Quan không thiếu điều gì. Nhưng xin Hàn đạo hữu đáp ứng cho ta hai điều kiện. Điều kiện gì? Lam Nhan liếc nhìn đề hồn ở bên cạnh. Một là xin mời đề hồn đạo hữu cứu giúp huynh trưởng. Trong không gian hoa chi, đề hồn Tiểu Bạch đều đứng bên cạnh Lam Nhan. Khúc Lân không có ở đây mà là tu luyện trong lầu cát. Đề hồn đã bố trí xung quanh lầu cát nhiều tầng cấm chế. Đối với Khúc Lân, đề hồn vẫn luôn duy trì cảnh giác. Lúc này sắc mặt đề hồn khẽ động, âm thầm thường nghĩ với Hàn Lập, rồi gật đầu nói. Có thể. Ánh mắt Lam Nhan hiện ra kích động, không người thì lễ với đề hồn. Đa tạ đề hồn đạo hữu. Yêu cầu thứ hai là gì? Hàn Lập lại hỏi. Lam Nhan cúi đầu, nói ra những lời khiến cho Hàn Lập giật mình. Lần này tiểu nữ ban đứng rất nhiều bí mật của Cửu Nguyên Quan, không thể nào tiếp tục lưu lại trong quan. Cho nên, ta và huynh trưởng muốn đầu nhập Hàn đạo hữu. Kính xin Hàn đạo hữu thu nhận cho. Đầu nhập vào ta? Hàn Lập cảm thấy ngạc nhiên. Đề hồn và Tiểu Bạch cũng đều lộ ra kinh ngạc. Lam Nhan lại bình tĩnh nói. Không sai, ta và Hàn đạo hữu hai lần ở chung. Đối với thực lực và tính cách của các hạ, coi như hiểu rõ một ít. Lấy thực lực của Hàn đạo hữu, che chở ta và huynh trưởng cũng là dư sức. Chỉ khi tiểu nữ được Hàn đạo hữu che chở, mới không cố kỵ nói cho các hạ những sự tình của Cửu Nguyên Quan. Hàn Lập nhíu mày không nói gì, thấy vậy Lam Nhan cũng im lặng không nói. Chỉ có đôi mắt đẹp thì không hề chớp mà nhìn Hàn Lập chăm chăm. Hàn Lập không cần nhắc quá lâu, liền đáp. Nếu như Lam đạo hữu đã nói như vậy rồi, muốn Hàn mỗ thu nhận các ngươi không phải là chuyện không thể, chỉ có vài điều quan trọng ta cần nói rõ trước. Các ngươi và Tiểu Bạch đều hồn khác biệt. Ta nhất định phải cấy cấm thần bí thuật trên người các ngươi để đảm bảo an toàn. Đương nhiên, nếu ngày sau ta cảm thấy các ngươi có thể tin tưởng được, sẽ thu cấm thần thuật bí thuật lại. Mà sau này các ngươi tu luyện ta sẽ không hỏi đến, cũng sẽ không trợ giúp gì, tự các ngươi phải nghĩ cách thôi. Lam Nhan rất sảng khoái, không hề suy nghĩ lập tức đáp ứng ngay. Nhìn thấy cảnh này Hàn Lập thoáng có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, dùng thần hồn bảo đề hồn động thủ. Miệng đề hồn lẩm bẩm, một chùm hắc quang từ bàn tay bay ra. Hắc quang nhanh chóng biến ảo, hóa thành một vòng tròn màu đen. Vô số phù văn cực kỳ nhỏ bé từ bên trong nhảy lên, nhìn cực kỳ thần bí. Đi! Đề hồn bấm niệm pháp quyết một chút, vòng tròn màu đen hóa thành một đạo hắc quang, lóe lên chui vào trong đầu của Lam Nhan. Thân thể mềm mại của Lam Nhan rung lên, gương mặt xinh đẹp đột nhiên trở nên trắng bệch. Nhưng nàng cũng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, thần sắc không hề bất mãn. Ánh mắt đề hồn lóe lên sự tán thưởng, rồi cười khẽ. Tâm trí làm đạo hữu kiên định, con mắt nhìn người cũng chuẩn. Hôm nay, ngươi lựa chọn đầu nhập vào chủ nhân, hoàn toàn là hành động sáng suốt. Không sai. Tử Bạch bên cạnh cũng cười nói. Nghe lời nói của hai người, đôi mắt đẹp của Lam Nhan lóe lên. Hàn Lập từ tốn nói. Tốt, việc khác không cần nhiều lời. Việc liên quan tới Kim Ngọc Quan, mong làm đạo hữu cẩn thận nói rõ cho ta. Lâm Nhàn lấy lại bình tĩnh, vội vàng nói. Dạ vâng, Kim Hoặc Quan chính là cửa ải trọng yếu đi vào nội quan của Cửu Nguyên Quan. Dựa theo quy định, chỉ khi được quan chủ, hai vị phó quan chủ và tứ đại thanh sứ cho phép mới có thể tiến nhập vào bên trong. Nhưng giờ này Luân Hồi Điện xâm lấn quy mô lớn, tình huống sẽ có chỗ khác biệt. Nếu có lý do thích hợp, có lẽ sẽ khiến Kim Văn Vệ bên trong mở cửa ải ra. Chương 1232 Nhập quan. Người dịch độc hành. Hàng Mộ cũng không biết rõ tình huống Cửu Nguyên Quan, nghĩ không ra lý do thích hợp gì. Làm đạo hữu có thể tìm lý do thoái thác thích đáng hay không? Hàng Lập nghe thì hỏi. Nếu trông coi Kim Ngọc Quan là những hộ vệ khác, tiểu nữ cũng không có biện pháp. Bất quá trông coi nơi này là Kim Văn Vệ, ta có một biện pháp có thể thử một lần. Lâm Nhàn mỉm cười nói, Hàng Lập nghe ánh mắt sáng lên, truyền âm thương nghị cùng với Lâm Nhàn. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng bất quá đáng thử một lần. Nửa ngày sau, Hàng Lập gật đầu nói. Chủ nhân à, coi như người có thể lừa được thủ vệ, tiến vào nội quan, nhưng bây giờ thế công của Luân Hồi Điện còn chưa tới nơi này. Một mình người tiến vào trong nội quan, một khi bị người phát hiện ra, chính là hoàn cảnh trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa lại vào, có quá mức mạo hiểm hay không? Đệ Hồn đột nhiên chen vào có chút lo lắng nói. Cục diện bây giờ nếu như ta đoán không sai, cao thủ trong nội quan hẳn là sẽ không quá nhiều, coi như là một cơ hội tốt khó có được. Bất quá băn khoăn của người cũng không sai. Để cho an toàn, ta vẫn nên liên lạc một chút với Luân Hồi Điện A. Hàng Lập lộ ra vẻ do dự, đang muốn bấm điểm pháp quyết thôi động mặt nạ. Nhưng sau một khắc, động tác của hắn đột nhiên dừng, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhưng lập tức biến mất. Chủ nhân à? Đệ Hồn cảm ứng được Hàng Lập dừng động tác thì kỳ quái hỏi. Không có gì, không cần liên hệ Luân Hồi Điện nữa rồi. Hàng Lập nói ra, Đệ Hồn mặc dù cảm thấy kỳ quái với quyết định của Hàng Lập, nhưng mà không nói. Lâm Nhàn, ngươi ra đi. Hàng Lập vung tay, hư không bên cạnh hắn khẽ nhúc nhích, thân ảnh Lâm Nhàn nổi lên. Bất quá lúc này, Lâm Nhàn mặc trên người một kiện mũ che màu xanh lam, che khuất thân thể và dung mạo. Đi thôi. Hàng Lập nói một tiếng, hai người bay tới phía trước, rất nhanh từ trước Kim Ngọc Quan, nhẹ nhàng đáp xuống. Người nào lại dám xông vào Kim Ngọc Quan? Trong lồng sáng màu vàng, một đại hán mặc kim giáp vượt qua đám người đi ra, trầm giọng quát. Người này thân cao chừng hơn một trượng, cả người đầy cơ bắp, mặt mũi đầy râu dài đen kịt, từng sợi như cương châm mọc trên cằm, nhìn cực kỳ uy vũ. Tu vi người này cũng không thấp, đã đạt đến đại la cảnh sơ kỳ. Tề trưởng lão là ta. Lâm Nhàn gỡ xuống áo choàng nón, lộ ra dung nhan. Lâm Nhàn là ngươi sao? Ngươi tới nơi này mà làm gì? Đại hán mặc kim giáp nhìn thấy Lâm Nhàn thì nao nao, lập tức cau mày hỏi. Tề trưởng lão xin mở ra Kim Ngọc Quan, ta có tin tức trọng yếu cần bẩm lên tông môn. Sắc mặt Lâm Nhàn trịnh trọng nói. Hiện tại, ngoại địch xâm nhập Cửu Nguyên Quan, ba cửa ải đóng chặt, không có thủ lệnh đặc cách, bất kỳ người nào cũng không được ra vào. Không biết Lâm Nhàn ngươi có thủ lệnh hay không? Tề trưởng lão lại hỏi. Ta theo lệnh của dự pháp thanh sứ, ở bên ngoài điều tra tình huống người xâm nhập. Bởi vì sự tình vội vàng, thanh sứ đại nhân cũng không ban thủ lệnh. Chỉ là tin tức ta dò xét phi thường trọng yếu, xin tề trưởng lão hỗ trợ một chút. Lâm Nhàn lật tay, lấy ra một lệnh bài xanh nhạt nói. Lệnh bài dự pháp thanh sứ. Tề trưởng lão vừa nhìn thấy lệnh bài, sắc mặt lập tức biến đổi, lộ ra cung kính. Tứ đại thanh sứ tại Cửu Nguyên Quan có địa vị cực cao, gần với quan chủ và phó quan chủ, hoàn toàn không phải dạng người trưởng lão bình thường dự gã có thể so sánh. Về phần lời nói của Lâm Nhàn, tề trưởng lão cũng không hoài nghi. Gã và Lâm Thị huynh muội giống nhau, đều xuất thân tán tu. Trước khi ba người gia nhập Cửu Nguyên Quan cũng đã quen biết nhau. Sau khi gia nhập Cửu Nguyên Quan, tề trưởng lão đi Kim Văn Vệ, mà Lâm Thị huynh muội thì đi Ám Vệ. Giữa ba người dù sao cũng có giao tình, vẫn như cũ duy trì liên hệ, cho nên tề trưởng lão biết Lâm Nhàn trước mắt đã bị điều ra Ám Vệ, lệ thuộc trực tiếp Diệu Pháp Tiên Tôn. Giờ phút này phụng mệnh dò xét tình huống bên ngoài cũng coi như thuận lý thành chương. Lâm đạo hữu, người mặc dù theo lệnh dự pháp thanh sứ, bất quá ta thụ mệnh trông coi Kim Ngọc Quan, môn quy như núi, không được làm trái, xin hãy thứ lỗi cho. Tề trưởng lão chần chừ một chút, vẫn như cũ lắc đầu nói. Tề trưởng lão, ta dò xét ra tin tức này can hệ trọng đại, liên quan đến mục đích những địch nhân bên ngoài. Bẩm báo lên, tông môn tất có trọng thưởng, chỉ là địa vị ta thấp, tin tức trọng yếu mật này cần bẩm báo thánh sứ đại nhân, để ngài báo cáo tông môn. Tề trưởng lão người không phải vẫn muốn tiến vào trưởng lão hội sao? Chỉ cần người hôm nay giúp ta chuyện này, ta có thể nhờ dự pháp thanh sứ nói tốt vài câu cho người trước mặt quan chủ. Tiến vào trưởng lão hội còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Lâm Nhàn đi về trước hai bước truyền âm với Tề trưởng lão. Cấm chế Kim Ngọc Quan là từ tay Cửu Nguyên Đạo Tổ bố trí, cực kỳ cường đại, nhưng không ngăn cách âm thanh. Chuyện này là thật sao? Tìm Tề trưởng lão đập thình thịch truyền âm hỏi lại. Tề trưởng lão à, chúng ta quen biết cũng không phải là ngày một ngày hai, chắc chắn người cũng biết cách làm mổ làm người. Ta mặc dù không phải cái gì đại trưởng phu nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng cũng không phải là tiểu nhân thất tín. Chỉ cần Tề trưởng lão giúp ta chuyện này, để cho ta có thể lập đại công này trước mặt Diệu Pháp Thánh Sứ, tiểu nữ tất nhiên sẽ không quên ân tình người ngày hôm nay. Lâm Nhàn truyền âm đáp. Tề trưởng lão khẽ gật đầu, nhưng thần sắc vẫn có chút chần chừ, ánh mắt chớp động mấy lần sau đó nói ra. Đã như vậy, xin làm đạo hữu đưa tin nói rõ tình huống với Diệu Pháp Thánh Sứ, mời nàng trực tiếp hạ lệnh mở cửa. Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Lúc vừa mới bắt đầu, ta liền đưa tin liên lạc thanh sứ đại nhân, nhưng bên kia một mực không trả lời. Khả năng thanh sứ đại nhân đang bận sự tình gì? Lâm Nhàn lật tay lấy ra một trận bàn đưa tin màu lam, phía trên chớp động từng vòng linh quang màu lam. Đáng tiếc, từ đầu tới cuối không có ai đáp. Tề trưởng lão nhìn thấy cảnh này thì chau mày im lặng không nói. Tề trưởng lão, hai vị phó quan chủ còn có mặt thanh sứ đại nhân khác đều phái người đi dò xét tình huống địch nhân bên ngoài. Nói không chừng, bọn họ rất nhanh thôi cũng sẽ tra được tin tức này. Đến lúc đó cầm lao sẽ bị người kia chiếm cứ. Cơ hội lập công tốt bậc này chớp mắt là qua. Người chớ hối hận nha. Sắc mặt Lâm Nhàn hơi gấp nói. Tề trưởng lão nghe, thì thân thể chấn động, bờ môi động hai lần, nhưng vẫn như cũ không có mở miệng. Vào thời khắc này, linh quang trong trận bàn Lâm Nhàn bỗng nhiên nhảy. Thân ảnh một thiếu nữ màu xanh lá nổi lên, chính là Diệu Pháp Tiên Tôn. Liên thông! Lâm Nhàn thấy vậy lập tức đại hỉ. Tề trưởng lão trước mặt cũng lộ ra vui mừng. Lâm Nhàn, có chuyện gì lại đưa tin cho ta? Ta bên này đang có việc bận, nằm ngắn gọn thôi. Âm thanh Diệu Pháp Tiên Tôn lạnh lùng nói. Dạ vâng, thánh sứ đại nhân, thuộc hạ dựa theo phân phó của ngài. Ở bên ngoài dò xét tình huống đám tặc tử kia, may mắn tra được một tin tức trọng yếu, cần gặp mặt báo cáo cho ngài. Bất quá, giờ phút này Kim Ngọc Quan đã đóng, xin thánh sứ đại nhân phát một đạo ý chỉ để Tề trưởng lão cho ta vào. Lâm Nhàn nói nhanh. À, nếu như là tin tức trọng yếu, cần bẩm báo trước mặt ta. Tề trưởng lão, người mau mở Kim Ngọc Quan, quan chủ nơi đó ta sẽ nói rõ với ngài. Diệu Pháp Tiên Tôn nhìn về Tề trưởng lão sau cấm chế rồi nói ra. Dạ vâng, thuộc hạ minh bạch. Tề trưởng lão vội vàng đáp ứng. Trong mắt Hàn Lập hiện ra một tia mỉm cười, liền lập tức biến mất. Giờ phút này trong không gian hoa chi, đệ hồn bấm niệm pháp quyết, đóng lại pháp trận đưa tin trước người. Giờ phút này nàng đã huyền hóa thành một thiếu nữ áo xanh dùng mạo tú lệ, mang chút thần sắc có bệnh, chính là bộ dạng của Diệu Pháp Tiên Tôn. Hy vọng chủ nhân ở bên ngoài thuận lợi. Đệ hồn bấm niệm pháp quyết, trên thân chớp động quang mang màu đỏ, biến trở về dung mạo lúc đầu thì thào nói. Chủ nhân chuẩn bị rất là đầy đủ, thời cơ cũng là vừa đúng. Tề trưởng lão kia lại có lòng hám lợi, vui vẻ còn không kịp. Chắc chắn sẽ không nghĩ Diệu Pháp Tiên Tôn kia là người giả trang, người cứ an tâm đi. Tiểu Bạch một bên nói. Ai hy vọng là như vậy? Đề hồn chậm rãi gật đầu. Trước Kim Ngọc Quan. Tốt, hiện tại thanh sứ đại nhân đã mở miệng rồi. Tề trưởng lão, làm phiền người mở cấm chế ra đi. Lâm Nhàn lật tay thu hồi trận bàn đưa tin, cất giọng nói, tự hồ cố ý để cho người khác nghe. Tề trưởng lão âm thầm cảm kích cử động lần này của Lâm Nhàn, cho gã một lối thoát quang minh chính đại, miễn cho cấp dưới của gã chỉ trích. Nếu Diệu Pháp thanh sứ hạ lệnh, thuộc hạ tự nhiên tuân theo. Chờ một chút, hắn là người nào? Tề trưởng lão đang muốn hạ lệnh mở cửa, ánh mắt đột nhiên nhìn về Hàn Lập một bên. Hàn Lập giờ phút này phát ra khí tức yếu ớt, gã vừa mới thảo luận đại sự với Lam Nhan, nhất thời không chú ý tới Hàn Lập. Hắn gọi là Chu Ngọc, là một tên đệ tử nội môn của bản quan. Ta vừa nói tin tức mới tra được có quan hệ với hắn, là hắn tận mắt nhìn thấy, cho nên muốn dẫn hắn đến trước mặt của thánh sứ. Lam Nhan nói, đệ tử Chu Ngọc bài kiến Tề trưởng lão. Nét mặt Hàn Lập lộ ra sợ hãi, thì lễ với Tề trưởng lão một cái, đồng thời lấy ra lệnh bài thân phận trên người. Trên lệnh bài có hình ảnh chủ nhân và tính danh, hắn sớm đã biến ảo thành bộ dáng Chu Ngọc, ngược lại cũng không sợ bị vạch trần. Chỉ là hắn chưa từng gặp qua Chu Ngọc, không cách nào thu nạp khí tức y, nên ngụy trang có chút không hoàn mỹ. Tề trưởng lão dò xét hai mắt Hàn Lập, lật tay lấy ra một kiện ngọc khuê màu vàng, điểm một cái với lệnh bài Hàn Lập. Lập tức, một vệt kim quang từ đó bắn ra, xuyên thấu cấm chế, chui vào trong lệnh bài trên tay Hàn Lập. Lệnh bài Hàn Lập lập tức tỏa ra quang mang màu vàng, đồng thời triển khai thần thức tra xét thể nội Hàn Lập, không phát hiện ra dị dạng gì, lúc này mới nhẹ gật đầu, thu hồi ngọc khuê và thần thức. Hàn Lập âm thầm thở ra, thu lệnh bài vào. Người đâu, mở ra cấm chế. Tề trưởng lão quay người hô. Tám tu sĩ mặc kim bào từ trong đám người đằng sau bay ra, rơi vào phía trước, tự mình lấy ra một cây đại kỳ màu vàng cao cỡ một người, thì pháp thôi động. Tám mặt đại kỳ đón gió bay phấp phới, đồng thời tỏa ra hào quang màu vàng loa mắt, hình thành từng vòng kim lãng. Những hào quang này rõ ràng là do vô số phù văn màu vàng thật nhỏ ngừng tụ thành. Theo những người kia thi pháp, kim lãng rất nhanh hội tụ về một chỗ, hình thành một viên cầu màu vàng to bằng đầu người, xoay tròn cấp tốc. Hai tay Tề trưởng lão vung lên, một vệt kim quang từ trong cơ thể gã bay ra, là một lệnh bài màu vàng. Gã bấm niệm pháp quyết thúc dục, mặt ngoài lệnh bài cũng hiện ra hào quang màu vàng loa mắt. Sau đó một vệt sáng như thủy tinh từ đó bắn ra, chui vào trong viên cầu màu vàng kia. Viên cầu màu vàng lập tức phân liệt ra, biến thành 8 khối. Mỗi khối lại nhanh chóng biến hóa, hình thành 8 phù văn màu vàng lớn cỡ một xích, dung nhập vào trong màn sáng màu vàng kim ngọc quang. Màn sáng màu vàng thật dày lập tức chớp động kịch liệt, sau đó chậm rãi vỡ ra một vết nứt, chỉ để một người vào được. Trong mắt Lam Nhàn hiện ra vui mừng, lập tức bay tới phía trước, thuận lợi xuyên qua màn sáng, đi vào bên trong. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, lúc này bị cất bước đi theo, cũng bay vào. Hai người vừa xuyên qua cấm chế, Tề trưởng lão đang định thôi động lệnh bài đóng lối ra vào. Nhưng ngay lúc này thì dị biến phát sinh. Kết thúc tập 252 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.